dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, Sora ôn nhu phương thức. Vui vẻ đè thấp mũ, Aoki Tsukasa khẽ hát đi tới đầu phố. Tại đường cái người môi giới trên chờ đợi lấy xe taxi. Vừa rồi tại Busujima Saeko trong nhà, Aoki Tsukasa đã làm một ít đơn giản Nhật Bản đồ ăn thường ngày. Đây đều là đăng cấp Sora muội nấu cơm quá trình bên trong học tập đồ ăn. Có lẽ so Busujima Saeko bình thường ăn đồ vật kém chút, nhưng cơ bản mùi vị vẫn là có cam đoan. Tối thiểu Busujima Saeko cùng Aoki Tsukasa ăn chủ và khách đều vui vẻ. Còn nhiều có tán dương. Trước khi đi, Aoki Tsukasa còn cùng Busujima Saeko tăng thêm like hảo hữu, thuận tiện liên hệ, duỗi lưng một cái. Aoki Tsukasa còn chưa quên Sora đang ở nhà bên trong đói bụng đây. Chỉ là tại Busujima lưu kiếm quán phụ cận thật sự là không được tốt đón xe. Aoki Tsukasa cũng chờ 5-6 phút, vẫn không thể nào đợi đến. Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên, kề sát ở ven đường dây điện đòn khiêng lên một cái thông chi đưa tới Aoki Tsukasa chú ý. Nhìn kỹ một chút, Aoki Tsukasa lông mày dần dần nhíu lại. Cảnh tình thông chi. Gần đây lão thành khu một vùng phạm tội chuyển động liên tiếp phát sinh, đã có đếm lên đả thương người gây nên tàn sự kiện. Thỉnh chư vị cư dân tại ban đêm tận lực tránh cho ra ngoài, ví như phát hiện dị thường, thỉnh lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Này không phải liền là tại phụ cận chuyện phát sinh sao? Aoki Tsukasa mơ hồ có chút lo lắng. Một phần vạn những cái kia phần tử tội phạm để mắt tới Busujima học tỷ có thể liền phiền toái. Nàng một cô gái ở tại như vậy vắng vẻ trong khu nhà cao cấp, một phần vạn có người nổi lên lòng xấu xa, nàng còn tay phải thụ thương, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra đập cái ảnh chụp, phát cho Busujima học tỷ like. Saeko học tỷ gần nhất ban đêm nhất định phải chú ý an toàn a. Aoki Tsukasa phát xong tin tức về. Sau không bao lâu, Busujima Saeko liền hồi phục tin tức. Được rồi, Aoki-kun trên đường về nhà chú ý an toàn. Đến nhà xin mời nhất định cho ta phát một cái tin tức. Busujima Saeko hồi âm nhường Aoki Tsukasa nhịn không được cười đến nheo lại mắt, đơn giản trả lời, được, lại nói cái này nhân tâm thế nhưng thật là phức tạp. Aoki Tsukasa rõ ràng dự định tại cảm giác mình đủ mạnh, có thể bảo vệ tốt chính mình cũng bảo vệ tốt người khác thời điểm suy nghĩ tiếp chuyện tình cảm. Có thể mỗi lần cùng Busujima Saeko quan hệ có chỗ tiến triển, hắn nhưng lại không nhịn được vui vẻ. Tích tích. Cách đó không xa vang lên tiếng kèn. Aoki Tsukasa thấy được lái tới xe taxi, vội vàng đè thấp mũ, phất phất tay. Xe taxi chở khách Aoki Tsukasa rất nhanh liền rời đi này mảnh cũ kỹ nội thành. Hơn 20 phút sau, Aoki Tsukasa liền về tới nhà. Ta trở về. Aoki Tsukasa nắm mua về nguyên liệu nấu ăn đặt vào trên bàn cơm, vuốt vuốt bị gió thu thổi đến có chút chết lặng gương mặt. Đi lên lầu 2, gõ gõ Sora cửa phòng. Sora, ăn xong cơm tối sao? Ta muốn đi vào nha. Sora trong phòng không có động tĩnh. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, đẩy cửa vào, lọt vào tai, hơi hơi tiếng ngáy. Lại ngủ sớm như vậy sao? Aoki Tsukasa thấy được nằm tại trên giường của mình, nhắm hai mắt, lồng ngực hơi hơi phập phồng, tựa hồ ngủ được rất là thơm ngọt. Sora bước nhỏ đi đến trước người nàng. Aoki Tsukasa quan sát một chút sắc mặt nàng, khẽ nhíu mày. Theo ý kinh kỹ năng dần dần tới gần cấp 4, Aoki Tsukasa đối với trung y chú trọng vọng, văn, vấn, Thiết cũng có chút nắm giữ. Tinh tế nhìn một chút Sora ngủ say lấy khuôn mặt. Aoki Tsukasa thận trọng cầm lên nàng chăn mền bên ngoài tay nhỏ. Ngón tay đáp nơi cổ tay. Cẩn thận cảm thụ được mạch đập của nàng. Quả nhiên, Aoki Tsukasa có chút phiền não buông lỏng tay ra. Sora thân thể nên lại trở nên kém một chút. Dạng này mạch đập, sắc mặt, đơn giản không giống như là cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Mà giống như là cái ngọn đèn dầu khô kiệt. Gần đất xa trời lão nhân. Aoki Tsukasa mím môi một cái. Ôn nhu nắm bàn tay nhỏ của nàng nhét vào trong chăn. Sờ lên nàng có chút băng lạnh buốt gương mặt. Thương tiếc thở dài. Sora da thịt trắng nõn ở dưới ánh trăng. Có vẻ hơi trong suốt. Đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Không biết bởi vì mơ tới cái gì. Chân mày hơi nhíu lại. Lộ vẻ ta thấy mà yêu. Aoki Tsukasa thận trọng đem ngón tay bỏ vào mi tâm của nàng. Nhẹ nhàng thư triển lông mày của nàng. Ngữ khí nhu hòa. Sora, lại kiên trì một chút. Ta đã đang cố gắng. Lại kiên trì một hồi. Liền sẽ không khó chịu. Có lẽ là Aoki tiếng an ủi làm ra tác dụng. Sora mi tâm dần dần giãn ra không ít. Tay nhỏ không tự chủ được nắm chặt chăn mền. Trong miệng mộng nghe lấy. Su, Aoki Tsukasa ngẩn người. Lập tức, mỉm cười nhẹ giọng đáp lại. Ta tại, trước ngủ một hồi, ta đi làm cơm. Ngô, Sora không biết tại đáp lại. Vẫn là đang làm nũng. Aoki Tsukasa biểu lộ có chút cưng chiều chải sửa lại một chút sợi tóc của nàng. Đứng dậy, quay người rời khỏi phòng. Nhất định phải cố gắng nữa một điểm. Tranh thủ thời gian đến cấp 4. Nhìn một chút có thể hay không tại mộng cảnh phòng luyện tập bên trong. Học được một chút có khả năng có thể giúp Sora điều trị thân thể phương pháp. Aoki Tsukasa nghĩ đến nơi này. Liền cảm thấy toàn thân mỏi mệt đều biến mất không thấy gì nữa. Một lần nữa tràn đầy nhiệt tình. Nhẹ đóng cửa khẽ môn. Aoki Tsukasa vén lên ống tay áo. Đi chuẩn bị cơm tối. Trong giấc mộng Sora, tựa hồ là cảm thấy Aoki Tsukasa rời đi. Ngón tay khẽ run cố gắng nắm chặt. Tựa hồ mong muốn giữ lại cái gì. A chân, yêu A cường. Aoki Tsukasa một bên ngâm nga bài hát, một bên thành thạo tại xào trong nồi đảo xào lấy rau quả. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Aoki Tsukasa quay đầu đi xem. Quả nhiên là Thụy Nhãn mông lung Sora vuốt mắt. Từ phía sau đi tới. Su, ban đêm ăn cái gì? Sora có chút thân thể như nhũn ra đi tới trước bàn ăn. Kéo ra cái ghế, nằm sấp trên bàn nhìn xem Aoki Tsukasa tại trước bếp lò bận rộn. Aoki Tsukasa đối nàng cười cười, ôn nhu nói, có cháo, còn có cá, âu, Sora uể oải lên tiếng, nghe mùi vị, cái mũi nhỏ kéo ra, khẽ nhíu mày, mùi vị có chút đắng, thả rất nhiều đối thân thể đồ tốt. Sora ắt định phải ăn xong nha. Aoki Tsukasa cười lấy ra bát cơm. Trước cho Sora đựng chén cháo. Bỏ lên bàn thả lạnh. Sora ngửi ngửi mùi vị. Dùng thìa trộn một thoáng. Phát hiện trong cháo có đủ loại gọi không ra tên quả hạch. Thoạt nhìn bề ngoài không thật là tốt. Nàng thở dài. Nhìn xem Aoki Tsukasa rộng lớn phía sau lưng. Thanh âm có chút suy yếu. Ta muốn ăn ma bà đậu hũ. Một tháng, cho ngươi là một lần. Aoki Tsukasa quay đầu, nhìn xem Sora giống như có chút không vui dáng vẻ. Giải thích nói, những cái kia đầy mỡ. Cay độc đồ vật đối thân thể ngươi không thật là tốt. Trước nhịn một chút, chờ thân thể tốt. Muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm. Sora lại quá mức, biểu lộ có chút kháng cự. Ta không muốn ăn những thứ này. Hạt đậu, không được. Aoki Tsukasa thái độ kiên quyết. Nhìn xem Sora gục xuống bàn. Gương mặt hơi hơi nâng lên bộ dáng. nhịn không được cười ra tiếng. Nửa ngày, Aoki Tsukasa mới mơ hồ có chút lo lắng hỏi. Hôm nay là không phải thân thể chỗ nào không thoải mái? Không có, hôm qua chơi đùa chơi hơi trễ. Sora duỗi lưng một cái, móc ra điện thoại. Aoki Tsukasa nhíu mày, xoay người lại, nhìn xem Sora chẳng hề để ý biểu lộ chân thành nói. Hôm nay 11 giờ đêm trước, nhất định phải đi ngủ. Ngoặc kép, Sora nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa con mắt, ánh mắt lạnh như băng im ắng kháng cự. Aoki Tsukasa nấp trong nồi cá đựng đi ra, đặt vào trên mâm, lại đựng hai bát cơm, bỏ lên trên bàn, ngồi tại Sora đối diện. Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc, ngươi nếu là không nghe lời, ban đêm ta liền đi ngươi trong phòng ở lại, ngươi không ngủ được, ta liền không đi ra. Ngoặc kép, ân, Sora nghe nói như thế, gương mặt hơi hơi ửng hồng, quay đầu đi cầm thìa đựng một muỗng cháo trong chén, thổi thổi khí, ánh mắt né tránh lấy ngữ khí có chút ghét bỏ. Su, là biến thái sao? Aoki Tsukasa hừ một tiếng, coi như là làm biến thái, cũng phải để ngươi đúng hạn đi ngủ. Sora nhấc khẩu cháo, quả nhiên cùng nàng nghĩ như vậy, mùi vị có chút phát khổ. Cau mày nắm cháo nuốt xuống, nàng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa. Hôm nay không khốn cũng phải ngủ, nằm cũng được. Aoki Tsukasa mảy may không cho nàng cò kè mặc cả quyền lực. Trò chơi linh điểm có chuyển động. Sora buông xuống thìa, biết chứ chủy, nhìn xem Aoki Tsukasa ít có kiên quyết bộ dáng. Không biết làm sao phản đối mới tốt. Cùng lắm thì ta cho ngươi tiền xài vặt đi mua đạo cụ. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng, khơi gợi lên khóe miệng. Cuối tuần đi với ta bệnh viện lại kiểm tra một chút. Thế nào? Không muốn. Sora thanh âm đột nhiên đề cao một cái âm điệu. Mím thật chặt đôi môi thật mỏng. Một đôi nước nhuận mắt to lạnh như băng nhìn xem Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa nhìn nàng giống như giận thật à. Thở dài. Ta là đang lo lắng ngươi à. Ta biết thân thể của ta. Giống như trước đây. Không cần đi. Sora băng lãnh khuôn mặt nhỏ nhìn không ra tâm tình gì. Chỉ là Aoki Tsukasa nâng từ nàng có chút lắc lư trong con mắt. Thấy được một chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Suy nghĩ một chút, có lẽ Sora thật rất chán ghét bệnh viện cũng khó nói. Đối với nàng mà nói, bệnh viện nhất định là cái hết sức để cho người ta sốt ruột. Khó chịu địa phương a. Aoki Tsukasa cùng Sora nhìn nhau, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Aoki Tsukasa trước bại rơi xuống trận đến. Thỏa hiệp nói, vậy trước tiên điều trị một quãng thời gian, một tuần này ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, một tuần về sau ta nhìn nhìn lại tình huống của ngươi. Nếu như vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp, liền phải đi bệnh viện. Ta biết rồi, Sora thay âm có chút không kiên nhẫn được nữa dâng lên. Cầm lấy thìa, thanh âm thanh lãnh, dù vẫn là trước chiều cố tốt chính mình đi, đều sắp biến thành hùng miêu. Aoki Tsukasa nghe vậy ngẩn người, sờ lên mắt của mình túi, ôn nhu cười cười, được, nhìn xem Sora cau mày, từ từ ăn cháo, có phải hay không ăn một miếng thịt cá. Nửa ngày, Aoki Tsukasa mới đột nhiên mở miệng. Tạ ơn, cái gì? Sora ánh mắt có chút bối rối ngẩng đầu lên. Ta nói, Sora có thể ôn nhu như vậy. Tạ ơn, Aoki Tsukasa biết mình nấu loại cháo này dinh dưỡng 10 phần. Nhưng mùi vị tuyệt đối không tính là tốt. Thịt cá tại hầm thời điểm cũng tránh khỏi quá nhiều kích thích tính gia vị. Bắt đầu ăn êm tai điểm nói là thanh đạm, khó nghe chút liền là không có mùi vị gì. Sora khẩu vị rất kén chọn loại bỏ, nhưng không có ghét bỏ cái gì. Aoki Tsukasa cho rằng, cái này cũng có thể liền là Sora ôn nhu phương thức đi. Đồ đần, Sora đỏ mặt, mấy ngụm uống xong cháo, nắm bát cơm bên trong Aoki Tsukasa loại bỏ cho cá của nàng thịt nhét vào trong miệng. Đứng dậy, ta ăn no rồi, ta đi phòng tắm nhường. Một hồi tắm rửa qua, chơi một hồi trò chơi liền chuẩn bị ngủ đi. Ta đi làm việc trở về, liền đến giám sát ngươi đi ngủ. Aoki Tsukasa đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Sora tại chỗ ngoặt, thận trọng nghiêng đầu đi. Nhìn xem Aoki Tsukasa dọn dẹp đồ ăn thừa, nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Su, là nhìn ra cái gì sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.